Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, đến từ Càn Nguyên Tông trả thù. Liên tiếp bình tĩnh trải qua mấy ngày sau, mọi người rốt cục lần thứ hai gặp phải nhóm thứ hai tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên võ giả đội ngũ. Mà ở trong chi đội ngũ này, còn có mấy cái là Tiêu Nhiên người quen cũ. Trương Nguyên, cũng chính là Càn Nguyên Tông phó tông chủ. Trừ Trương Nguyên ở ngoài, còn có này lúc trước muốn từ Tiêu Nhiên trên tay ép mua này mức cổ địa con dấu giật cũng theo đồng. Thời, liền ngay cả này theo Tiêu Nhiên có duyên gặp mặt mấy lần Chu con trai, cũng đều ở trong đám người. Tiêu Nhiên các loại một đám người đi tới, nhất thời không thể tránh khỏi bị đối diện võ giả đội ngũ phát hiện ra. Đó là một cái nắm giữ 132 người đội ngũ. Căn cứ Tiêu Nhiên cảm ứng, trong đó tổng cộng có nửa bước kim thân cao thủ 5 cái. Cửu giai đỉnh phong cao thủ lại có 21. Còn lại, đại bộ phận cũng đều ở cửu giai hậu kỳ. Liền ngay cả trung kỳ cũng không có mấy cái. Còn cửu giai sơ kỳ, nhưng là một cái cũng không có. Đối diện cái kia đội ngũ, từ vẻ ngoài trang phục trên xem, so sánh hỗn độn, rõ ràng không phải cùng một cái bộ môn. Thậm chí có thể nói không phải cùng một cái châu lục. Chỉ ít, Tiêu Nhiên liền từ bên trong phát hiện Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu hai cái châu lục. Nhân mã, bất quá trong đó Tây Ngưu Hạ Châu nhân số, đầy đủ đạt đến sắp tới 90 người. Mà trong đó, lại lấy một người tên là khắp nơi Sơn Trang Tây Ngưu Hạ Châu thế lực nhân viên chiếm cứ đại bộ phận. Đầy đủ đạt đến hơn 50 người. Này 5 cái rưỡi bước kim thân trong cao thủ, liền có 4 cái là khắp nơi Sơn Trang trong thế lực. Còn lại một cái khác nửa bước kim thân cao thủ, nhưng là một người tên là Phi Tinh Cốc Tây Ngưu Hạ Châu cao thủ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên đối với Tây Ngưu Hạ Châu nhân viên có mới quen. Đồng thời cũng ý thức được Đông Thắng Thần Châu cùng hai phe này thế lực chênh lệch to lớn. Từ trẻ trung nhất một vùng đỉnh phong thiên tài tới nói, hai người này châu lục cũng đã xa xa dẫn trước với cũng Đông Thắng Thần Châu. Mà đây chỉ là Tiêu Nhiên nhìn thấy một phần nhỏ thôi. Còn lại, thực lực khẳng định còn có thể. Nhưng Đông Thắng Thần Châu bên trên, gộp lại nửa bước kim thân cao thủ, chắc chắn sẽ không vượt qua 10 cái. Cùng người khác căn bản không có biện pháp qua đánh đồng với nhau. Trừ mấy cái này thế lực, cùng Tiêu Nhiên coi là người quen cũ Đông Thắng Thần Châu trên Càn Nguyên Tông, dĩ nhiên cũng lẫn vào cái đội ngũ này. Hơn nữa nhân số cũng không ít, đầy đủ đạt đến sắp tới 20 người. Hơn nữa nhìn bộ kia tông chủ Trương Nguyên vị trí. Tại đây đoàn người địa vị tựa hồ còn khá cao. Lúc này, Trương này Nguyên nhìn thấy Tiêu Nhiên lĩnh nhất bang tu vi tàn thứ không tề nhân đột nhiên xông vào hắn trong tầm mắt. Hai mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Vốn là, bởi vì cái này thí luyện chi địa bên trong các loại biến hóa, Trương Nguyên đã triệt để từ bỏ tiếp tục đối phó Tiêu Nhiên dự định. Dù sao, người muốn đối phó người khác, cũng phải tìm được trước khác người mới có thể a. Nhưng, liền ở hắn đã triệt để từ bỏ thời điểm, Tiêu Nhiên nhưng có mang theo người. Đột nhiên ở hắn không hề chuẩn bị thời điểm xông vào hắn trong tầm mắt. Điều này làm cho hắn nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng lên. Về phần hắn tại sao hội lẫn vào trong cái đội ngũ này, nhắc tới cũng xem như là trùng hợp. Hắn Càn Nguyên Tông môn hạ một tên đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện đã từng may mắn du lịch đến Tây Ngưu Hạ Châu phía trên. Cũng kết bạn một tên khắp nơi Sơn Trang đệ tử. Đệ tử kia cũng là hiện tại đây 4 vị nửa bước kim thân trong cao thủ một tên. Tuy nhiên tên đệ tử kia hiện ở cũng không ở trong cái đội ngũ này. Nhưng bằng mượn lấy chính mình xuất sắc miệng lưỡi năng lực, cùng với ở đánh đổi khá nhiều sau, cuối cùng là để Tây Ngưu Hạ Châu người mang theo bọn họ cùng đi đến Hắc Ám Thâm Uyên nơi sâu xa. Còn bọn họ tại sao tới đây? Tự nhiên không phải không biết tự lượng sức mình muốn lại đây diệt trừ con kia Hắc Ám Sa Trùng. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là đánh lấy đến thời điểm nhặt nhạnh chỗ tốt. Cùng với tiến vào trong vực sâu Hắc Ám thu được một ít thiên tài địa bảo ý nghĩ. Tuy nhiên cái này Hắc Ám Thâm Uyên khắp nơi tràn ngập nguy cơ, nhưng biên giới vị trí vẫn có rất nhiều các loại thiên tài địa bảo. Hơn nữa bởi vì quanh năm không người đặt chân, niên đại cũng không bình thường sung túc. Tuy nhiên không biết rõ quan hệ nguyên nhân, cũng hoàn toàn hắc hóa. Nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào những dược liệu này sử dụng hiệu quả. Hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ngược lại, những này thiên tài địa bảo hiệu quả còn lớn hơn đại tăng mạnh không ít. Vốn là bọn họ dự định tiếp tục tùy tùng đội ngũ này thâm nhập. Cũng đi tìm con kia hắc ám sa trùng đang sinh ra. Nhưng còn không có tìm được hắc ám sa trùng. Nhưng tiêu nhiên mọi người. Nhưng là tự động đưa tới cửa. Trương Nguyên lập tức tiến lên vài bước. Đối với một tên nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ thấp giọng nói chút quan hệ. Sau đó này con chính đang nhanh chóng tiến lên đội ngũ. Trong nháy mắt ở tên đệ tử kia phất tay ra hiệu dưới ngừng tại nguyên chỗ. Từng cái đều xoay người hướng về tiêu nhiên mọi người nhìn sang. Tình cảnh này, nhất thời tiêu nhiên bên này mọi người lăng dưới. Bất quá cũng không có người có vẻ quá mức kinh hoàng loại hình. Dù sao, lúc trước tận mắt chứng kiến quá tiêu nhiên đem hơn 300 tên võ giả cho truy sát tè ra quần sự tình. Sau, đối với trước mặt hơn 100 người, mọi người chân tâm đã xem không ít. Cho dù bên trong còn có 5 cái rưỡi bước kim thân cảnh giới cao thủ lưu giữ ở. Người chính là tiêu nhiên. Đội ngũ dẫn đầu một tên nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ. Ánh mắt hướng về tiêu nhiên nhìn bên này lại đây. Tuy nhiên hắn nhìn không thấu tiêu nhiên tu vi, nhưng tiêu nhiên phía sau những người kia tu vi, vẫn là vừa nhìn thấy ngay. Nếu những người kia tu vi cũng tàn thứ không đồng đều. Này chứng minh tiêu nhiên tu vi khẳng định cũng cao không đi nơi nào. Dù sao, cao thủ cũng là có chính mình kiêu ngạo. Không thể suốt ngày theo một ít tu vi so với chính mình thấp rất nhiều người hỗn tạp cùng nhau. Thêm nữa một bên Trương Nguyên ở này giới thiệu lúc trước tiêu nhiên tu vi chỉ có cửu giai tầng 7. Nhất thời để hắn vô ý thức cho rằng tiêu nhiên là sử dụng quan hệ cực kỳ cao minh ẩn nặc thủ đoạn. Dẫn đến hắn cũng nhìn không thấu tiêu nhiên tu vi gây nên. Xem ra, lúc trước cho các ngươi giáo huấn, quả nhiên vẫn là không đủ sao. Tiêu nhiên không nhìn này nửa bước kim thân cao thủ nói. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú ở Trương Nguyên các loại một đám Càn Nguyên Tông đệ tử trên thân. Có hệ thống nhắc nhở, tiêu nhiên có thể dễ dàng phân rõ những người này thân phận cùng tính danh. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra hóa trang không giống Càn Nguyên Tông mọi người. Nhìn thấy tiêu nhiên không trả lời những người khác nói. Trái lại ánh mắt âm trầm dán mắt chính mình. Không biết rõ tại sao. Trương Nguyên luôn cảm giác mình vừa nãy phảng phất làm một cái cực kỳ sai lầm quyết định. Nhưng nghĩ đến chính mình phía sau chính đang đứng 5 tên khủng bố nửa bước kim thân cao thủ. Hắn đối với tiêu nhiên kiêng kỵ liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Quay đầu nhìn về chính mình phía sau vừa nãy mở miệng nói chuyện tên kia nửa bước kim thân cường. Giả nhìn lại, quả nhiên phát hiện tiêu nhiên không nhìn đối phương cử động. Đem đối phương cho chọc giận. Điểm ấy từ đối phương âm trầm dường như muốn chảy nước vẻ mặt đến bên trên. Liền có thể phán đoán rõ rõ ràng ràng. Tiêu nhiên, người đừng muốn nói khoác mà không biết ngượng. Vị này kim sư huynh chính đang tra hỏi ngươi đây. Sao vậy? Khó nói liền ngươi gọi quan hệ tên cũng không dám thừa nhận. Vẫn là nói, ngươi cướp ta Càn Nguyên Tông thượng cổ di tích bản đồ kho báu sao? Ngay cả mình là ai? Cũng phải giấu giếm đứng lên. Người không cảm thấy như vậy quá buồn cười sao? Trương Vân dán mắt tiêu nhiên từng câu từng chữ. Nói. Ngữ khí có vẻ xét đoán cực kỳ. Liền phảng phất hắn kể rõ. Là một cái chân thực phát sinh sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.